Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1614 hoàn toàn quên đi qua đi. Ngươi không cần nhớ tới, người này, rất kỳ quái, hảo, đủ rồi, Nhan gia không phải ngươi làm bậy địa phương. Lúc này Tư Anh rốt cuộc mở miệng, nàng ở một bên trầm mặc hồi lâu. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Chờ tới rồi Mộ Phạn đem ở đây người hết thảy ấn ở Nhan Bạch trước mặt xin lỗi sau. Chờ tới rồi Nhan lão thời điểm. Nàng lúc này mới mở miệng ngăn lại. Tư Anh nhìn ở đây những người này. Trong mắt là rõ ràng thực thất vọng. Từ lúc bắt đầu Nhan lão hô lên câu kia tiểu xúc sinh sau liền bắt đầu thất vọng. Đến mặt sau Nhan Thanh Thuyền cùng Lưu Mỹ Tâm kẻ sướng người họa. Lại đến tốc tới biểu hiện ngoan ngoãn Nhan Chân Ngọc cũng làm không nên làm sự tình. Nàng liền hoàn toàn có chút tâm lạnh. Đó là nàng nữ nhi. 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Mặc dù này 10 năm trước nay đều không có ở nàng bên người. Nhưng là đó là nàng hài tử. Nhiều trọng áy náy làm nàng chỉ nghĩ đền bù. Không hy vọng Nhan Bạch lại chịu nửa điểm ủy khuất. Cũng bởi vì như vậy. Nàng ngầm đồng ý Mộ Phạn cách làm, Mộ Phạn nhìn thoáng qua Tư Anh. Không có lại tiếp tục, hắn thủ hạ người còn lại là thấy vậy. Đem Nhan lão cấp buông ra, cái này Nhan lão lập tức mất đi người khác chống đỡ. Không có đứng vững, thình lình một mông ngồi ở trên mặt đất, Nhan Bạch còn ở nhìn Mộ Phạn. Nàng biểu tình không hề là xa vời cùng nghi hoặc, ngược lại như là ở quan sát. Nàng nhìn Mộ Phạn bộ dáng. Nhìn Mộ Phạn động tác, nhìn Mộ Phạn hết thảy, tựa hồ là muốn từ trong ra ngoài thấy rõ ràng Mộ Phạn đến tột cùng là cái như thế nào người, đại. Khái là Nhan Bạch ánh mắt quá mức trắng ra, Mộ Phạn đã nhận ra, hắn quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch, mắt phượng trung lạnh băng cùng sắc bén hơi chút rút đi một chút. Đem chính mình bén nhọn góc cạnh ẩn nấp rồi, ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc. Nhan Bạch mở miệng. Ký ức không có, chính là một ít quen thuộc cảm giác là sẽ không gạt người. Tựa hồ nàng đã từng thật sự cùng người này rất quen thuộc. Hơn nữa cũng không chán ghét người này, bởi vì ta là ngươi người yêu thương. Cho nên ngươi mới có thể đối ta quen thuộc. Mặc dù quên mất sự tình trước kia, ngươi cảm giác là sẽ không lừa gạt ngươi. Mộ Phạn nghe Nhan Bạch nói, nhắc tới tâm hơi chút buông xuống. Hắn không thói quen nói dối. Bởi vì chưa bao giờ có nói qua dối. Chính là một khi bắt đầu nói, liền phát hiện, nguyên lai hắn cũng có thể như vậy. Tiện tay niết tới nói dối. Nói như vậy nhẹ nhàng, chúng ta chi gian đã xảy ra rất nhiều sự tình. Mộ Phạn đối với, Nhan Bạch mở miệng, hắn mắt lạnh lạnh lẽo thanh âm cố tình phóng nhu. Giống như tự thuật một cái động lòng người chuyện xưa giống nhau. Chuyện xưa chung vai chính là hắn. Cũng là Nhan Bạch, hắn cũng không có cố tình lớn tiếng nói chuyện, chỉ là bám vào ở Nhan Bạch bên tai nhẹ giọng nói. Đem Nhan Bạch quen thuộc hết thảy đều nói ra. Nàng thích, nàng thói quen nhỏ, cùng với hắn bịa đặt ra tới. Hai người ở bên nhau chuyện xưa, Mộ Phạn cơ hồ chính mình đều phải tin câu chuyện này. Đã lừa gạt Nhan Bạch, cũng đã lừa gạt chính mình, chính là này đó ta đều quên mất. Nhan Bạch an tĩnh nghe Mộ Phạn những lời này, nàng rũ xuống con ngươi, phảng phất rất là mất mát, nhíu lại mày, làm như ở nỗ lực hồi tưởng chính mình đến tột cùng quên mất cái gì, qua đi không quan trọng. Ngươi không cần hồi tưởng khởi nó, khiến cho nó hoàn toàn quên đi, ta đã đem ngươi quá khứ nói cho ngươi, liền tính không có nhớ tới cũng không quan hệ. Mộ Phạn mày hơi không thể thấy ninh khởi. Hắn nhìn Nhan Bạch kia phó nỗ lực muốn nhớ tới bộ dáng. Không cấm tiến lên, bắt được Nhan Bạch tay, hiện tại, ta sẽ cùng ngươi tiếp tục tương lai nhật tử. Mộ Phạn nắm chặt Nhan Bạch tay. Hắn sẽ không buông tay. Hết chương.